Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, vòng thứ 2. Hà Tiểu Đạo sau khi đi, Dương Hùng, Miêu Khai Thạch, Tiêu Vân Nhi đám người, trước sau đến đây, Cổ Phong cũng là người đến không sợ, mỗi người đều bán cho bọn họ 100 hắc vụ lôi. Kiếm Vô Tình đến, mang theo vài phần xấu hổ, Cổ Phong cũng là hào phóng. Trực tiếp đưa tặng cấp Kiếm Vô Tình 100 hắc vụ lôi. Một khối tiên thạch đều không thu. Kiếm Vô Tình, cảm động không thôi. Cuối cùng một cái đến thiên kiêu. Là Tham Thành Linh, Cổ Phong, ta muốn mua 200 khỏa hắc vụ lôi. Tham Thành Linh nhìn về phía Cổ Phong. Trực tiếp mở miệng. A, ngươi muốn 200 khỏa. Cổ Phong kinh ngạc mở miệng. Cổ Phong chính là hiểu rõ. Chính mình hắc vụ lôi xuất hiện về sau, cái này Tham Thành Linh là càng chống lại, cái kia cái gọi là liên danh huyết tự kháng nghị văn kiện cũng là hắn mang theo. Không sai, ngươi bán cho những người khác 500 tiên thạch một khỏa. Bán cho ta 100 tiên thạch một khỏa đi, nơi này là 2 vạn tiên thạch, ngươi ta đạt thành lần giao dịch này, tại vòng thứ 2 bên trong, nếu có gặp gỡ, ta nhất định đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Bằng vào ta tại Linh Tham Tinh khu thân phận địa vị. Có ta lên tiếng, ngươi đối đầu những người khác. Bất luận kẻ nào cũng không dám trọng thương ngươi. Tham Thành Linh nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt mang theo vài phần vẻ kiêu ngạo. Hắn thấy, Cổ Phong mặc dù nhục thân lực lượng mạnh hơn một chút. Lại có hắc vụ lôi loại vật này. Nhưng ở vòng thứ 2, đối mặt chân chính tiên đạo nhị giai tu giả. Căn bản không phải đối thủ. Hắn thấy, Cổ Phong nhất định sẽ sảng khoái đáp ứng chính mình. Ngươi đi đi, Cổ Phong nghe xong, cười, ngươi nói cái gì? Tham Thành Linh sững sờ. Cái này hắc vụ lôi, ta Cổ Phong bán cho bất luận kẻ nào. Nhưng tuyệt đối sẽ không bán cho ngươi một khỏa. Cổ Phong nhạt nói, Cổ Phong, ngươi đây là ý gì? Tham Thành Linh nghe xong, tức giận cực kỳ, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Không có ý gì, chỉ là nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tham Thành Linh sắc mặt cực kỳ khó coi. Lập tức lãnh ngữ, hừ, Cổ Phong không có ngươi cái này phá đồ vật. Ta Tham Thành Linh một dạng tiến vào vòng thứ 2. Ngươi như thế cách làm, rất tốt, vòng thứ 2 bên trong, sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Tham Thành Linh sau khi đi, Cổ Phong tức khắc đem tin tức truyền đi. Khuyên bảo tất cả mọi người, không thể đem hắc vụ lôi bán cho Tham Thành Linh. Vòng thứ nhất giao đấu, đảo mắt ở giữa, đã qua đi 7 ngày. Cổ Phong bán đi hắc vụ lôi, đủ có mấy vạn nhiều. Cuối cùng, tại cái này hắc vụ lôi bên trên, có 2.000 vạn tiên thạch thu nhập. Từng chàng giao đấu kết thúc, mỗi tiểu tổ đấu vòng kế tiếp người, cũng là trước sau quyết ra. 17 tổ. 16 tổ đều rất nhẹ nhàng, bởi vì mỗi cái đấu vòng kế tiếp người không chỉ có vẻn vẹn thực lực bản thân cường, lại có tại Cổ Phong nơi đó mua đến hắc vụ lôi. Tự nhiên ung dung đấu vòng kế tiếp, chỉ có một tổ đánh đến cực kỳ cháy bỏng, chính là Tham Thành Linh cái kia một tổ. Đối thủ của hắn không là ai khác, chính là cái kia tóc trắng khổ tu. Tóc trắng khổ tu tự nhiên thực lực không tính quá yếu. Lại có Cổ Phong hắc vụ lôi trong tay, mà Tham Thành Linh rời đi Cổ Phong nơi đó về sau, khắp nơi mua hắc vụ lôi. Nhưng hắn tức giận là không có bất luận cái gì một người bán cho hắn. Về sau hắn mới biết được là bởi vì Cổ Phong lên tiếng duyên cớ. Như vậy trận này đánh đến khó phân thắng bại. Cuối cùng Tham Thành Linh kiệt quệ khí lực, lại thi triển bí thuật mới đưa tóc trắng tu giả đánh bại. Mình cũng là bị thương nặng. Đối với Cổ Phong hận ý, hắn cũng đã đạt tới sâu đậm trình độ. Mà tóc trắng khổ tu bởi vì cuộc chiến đấu này, cũng là thanh danh truyền ra không ít, để cho người ta ghi khắc. Hắn đối với Cổ Phong nhưng là vô cùng cảm kích. Vòng thứ nhất dùng 7 ngày kết thúc, làm náo động lớn nhất, dĩ nhiên chính là Âm Nữ Tinh. Âm Nữ Tinh lấy Cổ Phong dẫn đầu 10 cái trưởng lão, tăng thêm thánh nữ Triệu Đồng Nhi tổng cộng 11 người. Cuối cùng đấu vòng kế tiếp 10 người. Chỉ có Vân Chi, bởi vì tại mấu chốt đánh một trận thời điểm, đột nhiên bệnh điên phát tác, nuốt hận bại trận. Mặt khác 7 người, Tham Thành Linh, Kiếm Vô Tình, Miêu Khai Thạch, Tiêu Vân Nhi, Dương Hùng, Hà Tiểu Đạo, 6 người, càng để cho người ta không tưởng được một người, chính là Lý Ngọc Hành. Lý Ngọc Hành bên trong ngày thường là một cái ăn chơi thiếu gia, nhưng lần này, hắn trong tiểu tổ, không có cái gì quá mức kiệt xuất thiên kiêu, tăng thêm theo Cổ Phong nơi đó mua sắm lượng lớn hắc vụ lôi. Như vậy một đường nghiền ép vô địch, thành công tiến vào vòng thứ hai. Cổ đại sư, đa tạ. Lý Ngọc Hành đấu vòng kế tiếp người, tức khắc đến đây Cổ Phong nơi này, ôm quyền chính là một xá. Hắn trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, vẻ hưng phấn, khó có thể che giấu. Trực tiếp lại là xuất ra một cái tràn đầy tiên thạch túi càn khôn. Cổ đại sư, đây là ta một điểm tâm ý, xin hãy nhận lấy. Lý huynh khách khí. Cổ Phong ngoài miệng mặc dù như vậy nói, nhưng túi càn khôn lại là không chút do dự nhận lấy. Lý Ngọc Hành giờ phút này lại là cười thần bí, thấp giọng nói, cổ đại sư, không biết có hay không uy lực lợi hại hơn một chút hắc vụ lôi, bán cho ta một chút, ngươi còn muốn mua? Cổ Phong mỉm cười, con mắt càng thêm sáng lên. Kỳ thực, tại bình thường hắc vụ lôi cơ sở bên trên, Cổ Phong còn có gia cường phiên bản, là dùng 10 cái phổ thông hắc vụ lôi cô đọng uy lực càng lớn hắc vụ lôi. Uy lực có thể so với nhị giai tiên phù. Giờ khắc này, nghe được Lý Ngọc Hành lời nói, Cổ Phong con mắt liền sáng lên, cái này vòng thứ hai lại có thể phát tài a. Cũng tại Cổ Phong cái này hưng phấn thời điểm, một đạo thanh âm từ bên trên bầu trời truyền đến, vòng thứ hai giao đấu chỉ có thể dựa vào tiên bảo, tiên thú, không thể nhờ vào cái khác bất kỳ vật phẩm gì đối chiến. Cái này thanh âm là Bạch Tham Tiên Vương. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người ánh mắt đều cùng nhau hướng về Cổ Phong hội tụ mà đến. Hiển nhiên đầu này quy tắc mới là nhằm vào hắc vụ lôi. Lý Ngọc Hành giờ phút này nghe xong, lập tức sắc mặt khó coi. Đáng chết, là ai cáo trạng? Là ta. Giờ khắc này, một bóng người đi tới. Lý Ngọc Hành vừa định nổi giận, xem người đến, cái này nộ khí trực tiếp nghẹn trở về, chỉ có thể để ở trong lòng. Người đến chính là Tham Thành Linh. Tham Thành Linh giờ phút này tóc trắng hơn nửa, sắc mặt khô vàng, bộ dáng này đều là bởi vì phía trước cùng tóc trắng khổ tu đánh một trận. Đối mặt lượng lớn hắc vụ lôi, hắn thực sự khó có thể ngăn cản, bị thúc ép dùng bí thuật. Bí thuật này trực tiếp thiêu đốt 3000 năm thọ nguyên. Tham Thành Linh nhìn về phía Cổ Phong, thanh âm vô cùng âm lãnh. Cổ Phong, ngươi nghiên cứu ra hắc vụ lôi, nhường vòng thứ nhất giao đấu trở nên như vậy xấu xí. Hiện tại, Tiên Vương đại nhân lên tiếng, ta xem ngươi còn dựa vào cái gì đến đấu pháp. Chỉ được không bao lâu, ngươi liền sẽ hiểu rõ. Cổ Phong cười nhạt, vòng thứ nhất tấn cấp 17 cái tiên đạo nhất giai tu giả, cùng 383 cái tiên đạo nhị giai tu giả, tổng cộng 400 người, bắt đầu vòng thứ hai chiến đấu. Cái này 400 người bị chia làm 4 tổ, mỗi tổ 100 người, mỗi một tổ cái này 100 người, cũng là lấy tuần hoàn chiến phương thức. Mỗi người đều muốn cùng còn lại 99 người chiến một lần. Cuối cùng, mỗi tổ đấu vòng kế tiếp một người, tổng cộng 4 người, 4 người này đem tiến hành một lần hỗn chiến, đào thải một người, còn thừa 3 người tấn cấp vòng thứ 3, tham gia vòng thứ 2. Âm nữ tinh có 13 người, trừ vòng thứ nhất đấu vòng kế tiếp 10 người bên ngoài. Ba cái khách khanh trưởng lão, Mộ Dung Cơ, Tư Mã Như cùng Âu Dương Tuyết cũng sẽ tham gia giao đấu. Trải qua rút thăm về sau, rất nhanh phân tổ chính là kết thúc. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.